Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241: Thiên Thần Hạ Phàm. Chỉ cần Tam Vương Tử bắt được Trấn Quốc Thần Khí, như vậy thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó ta hai người tiền hậu giáp kích, rất có thể giết chết boss. Tần Phong rất nhanh quyết định chú ý. Bằng hữu, như vậy sẽ để cho ngươi rơi vào nguy hiểm. Mà khi Tam Vương Tử nghe xong kiến nghị phía sau, vẻ mặt lo lắng. Tổ tiên gò núi chi hồn công kích, hắn vừa rồi nhìn ở trong mắt, hầu như một cái có thể giết chết Tần Phong một cái mạng. Yên tâm, ta mệnh nhiều. Ngoặc kép, hiện tại đổi mới chi giới sở hữu 3 lần đổi mới số lần, có thể đổi mới 3 lần trọng sinh chi giới, để cho ta thêm vào sở hữu 9 cái mạng. 9 cái mạng quá ít, nếu như đợi rạng sáng động thủ, qua rạng sáng 12 điểm sau đó đổi mới chi giới, trọng sinh chi giới sẽ đổi mới sử dụng số lần, ta lại đem thêm vào sở hữu 12 cái mạng, coi là vốn là một cái mạng, tổng cộng 22 cái mạng, không sai biệt lắm được rồi. Tần Phong tính toán một trận, thực lực không đủ để mạng lại góp, chỉ cần ở 22 cái mạng thời điểm làm cho Tam Vương Tử bắt được thần khí cho tàn chi truy, thì có thể đánh chết truyền kỳ boss Sơn Khâu Chi Vương linh hồn. Đương nhiên, coi như kích giết không được, 037 cầm thần khí chạy trốn cũng không thua thiệt. Đổi mới chi giới, thời gian tiếp cận rạng sáng 12 điểm, Tần Phong cho mình đổi mới 3 cái mạng, mở ra ẩn thân hướng trong ngủ mê boss đi tới. Chờ đến một bên kia thời điểm, hướng về phía Sơn Khâu Chi Vương bắn một mũi tên. Một cái thương tổn chữ số ở boss sọ não lấy ra. Nói cách khác, suy nghĩ đến boss phòng ngự cùng giảm tổn thương, chính mình phổ thông công kích chỉ có thể phá hủy boss một giọt máu, mà boss tổng lượng máu đã đạt được 1 ức tích. TV tồn tại là ngươi đang đánh quấy nhiễu bản vương an nghỉ sao? Sơn Khâu Chi Vương linh hồn lần thứ hai mở mắt ra, không gì sánh được miệt thị nhìn chằm chằm Tần Phong. Là ngươi ra ra ta, theo đuổi ta à? Tần Phong nhanh chân chạy. Con kiến hôi, ngươi ở đây muốn chết? Boss rốt cục nổi giận, khoát tay, sử xuất một cái ký hiệu sóng xung kích, liên tiếp băng xương, thiểm điện, cơn lốc, vẫn thạch bắn ra mà. Hoa lệ ma pháp quang mang, đem thạch điện chiếu đủ mọi màu sắc, đa trọng tốc biến, Tần Phong không dám khinh thường, lập tức một cái tốc biến chạy ra ngoài. Con kiến hôi, ngươi cho rằng có thể chạy ra bản vương lòng bàn tay sao? Gò núi chi hồn lần thứ hai tế xuất một thanh thiết chùy, hướng về phía mặt đất hung hăng ném tới. Trong nháy mắt, to lớn lực đạo làm cho bốn phía không gian một hồi lay động. Kính tượng xạ thủ ở liền muốn bị đánh trúng trong nháy mắt, Tần Phong lập tức sử dụng phân thân, bóng người từ biến mất tại chỗ, tránh thoát một chiêu này. Sau đó chia ra làm bốn, hướng bốn cái phương vị khác nhau chạy đi. Thần lôi ký hiệu, thần lôi ký hiệu, thần lôi ký hiệu. Gò núi chi hồn liên tiếp sử dụng 3 đạo ký hiệu, tiêu diệt 3 cái ảo giác, sau đó lại một đường thần lôi bổ về phía Tần Phong chân thân. Răng rác, đa trọng tốc biến, miss. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Tần Phong sớm đã mò thấy thần lôi hạ xuống tốc độ, ở liền muốn bổ trúng chính mình lúc, lập tức tốc biến tránh khỏi. Con kiến hôi, ngươi ở đây khiêu chiến bản vương kiên trì? Thiên thần hạ phàm, gò núi chi hồn ngửa mặt lên trời gào thét. Trên điện đá không đột nhiên một đạo thần lực màu vàng óng hạ xuống, bao phủ ở tại gò núi chi hồn thân bên trên. Sau một khắc, thân thể hắn mà bắt đầu bành trướng gấp đôi, gấp 5 lần, thập bội, gấp 20, rất nhanh, gò núi chi hồn thân cao liền do hơn 1 mét tăng vọt đến hơn 50 mét, cả người tắm ánh sáng màu vàng, thành một cái cự đại kim sắc cự nhân. Chịu chết đi, thiên thần hạ phàm. Sau đó, gò núi chi hồn bước ra một bước hơn 10 mã xa. Tốc độ cũng giống động kinh giống nhau, lập tức đuổi kịp Tần Phong. 99999. Sau đó một cái tát rơi vào Tần Phong trên người, căn bản không cho hắn thoáng hiện cơ hội, trực tiếp dây một cái mạng. 99999. 99999. Ngoạn tào, Tần Phong nhịn không được mắng một tiếng. Cái này boss tốc độ xuất thủ quá nhanh, liên tiếp giết chớp nhoáng chính mình ba cái mạng. Hoàn hảo sau cùng thoáng hiện đi ra ngoài, nếu không liền đổi mới sống lại số lần cơ hội cũng không có. Mị ảnh bước, tứ dực thiên sứ, đa trọng tốc biến, Tần Phong đại chiêu toàn bộ khai hỏa, 600% tốc độ cộng tốc biến điên cuồng trốn hướng thạch điện một bên kia. 99999. 99999. 99999. Một hồi lại bị boss đuổi theo. Mặc dù thiên sứ dưới trạng thái có 50% giảm tổn thương, vẫn như cũ bị liên tục giết chớp nhoáng ba cái mạng. Một hồi lại bị boss đuổi theo. Mặc dù thiên sứ dưới trạng thái có 50% giảm tổn thương, vẫn như cũ bị liên tục giết chớp nhoáng ba cái mạng. Đương nhiên, nơi này 99999 cũng không phải boss chân thực thương tổn, mà là lập boss thương tổn lớn xa hơn người chơi sinh mệnh lúc. Thương tổn biết biểu hiện cái này cố định chữ số. Bằng hữu, khổ cực ngươi. Lúc này bên kia, Tam Vương tử Muradanh Iron Whisker nhìn chật vật chạy thục mạng Tần Phong, trong mắt lóe lên một cảm kích, sau đó một cái gia tốc ký hiệu, nhanh chóng hướng về phía chính giữa điện đá trấn quốc thần khí cho tàn chi trùy. 99999. 99999. 99999. Chỉ trong chốc lát, Tần Phong lại bị đuổi theo tới boss dây ba cái mạng. Đến tận đây, hắn sống lại nhẫn, đổi mới chi giới toàn bộ tiến nhập PCD. Nếu như lại bị boss bắn trúng một cái, liền thực sự tử vong. Keng, chúc mừng, một ngày mới đến, ngày thần lực đổi mới. Chúc mừng, truyền kỳ sống lại nhẫn đổi mới. Chúc mừng, đổi mới chi giới đổi mới. Chúc mừng, ác ma bình máu đổi mới. Liên tiếp nêu lên vang lên. Hô, Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính mình lại có 12 cái mạng, có thể cùng boss hào hào sảng khoái một trận chiến. Thần Phong ký hiệu, chấn động một kích, ký hiệu sóng xung kích, thần hỏa ký hiệu, ở trên thiên thần hạ phàm. Sau đó, gò núi chi hồn ký hiệu, kỹ năng cực kỳ đẹp mắt. Một cái thần lôi ký hiệu quét xuống, toàn bộ đại điện đều bao phủ ở ôm hết to lôi đình bên trong. Một cái chấn động một kích là đủ liên tục giết chết Tần Phong ba cái mạng. Một cái ký hiệu sóng xung kích, không sai biệt lắm bằng thần cấp pháp sư thả mười mấy cái đại. Khắp nơi đều là bão táp cùng biển lửa, Tần Phong liền chỗ ẩn núp cũng không có. 99999. 99999. 99999. Tần Phong một lần lại một lần trọng sinh. Chỉ chốc lát sau, đổi mới nhẫn sử dụng xong, sống lại nhẫn còn lại một lần sống lại cơ hội, cũng chính là chỉ còn lại có hai cái mạng. Còn kiến hôi, ngươi so với bản vương trong tưởng tượng kiên cường, nhưng sự chống cự của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Bản vương dự cảm, ngươi sẽ rất nhanh chân chính chết đi. Gò núi chi hồn ngửa mặt lên trời cười to. Phải, như vậy. Gò núi chi hồn đại nhân, mời xem nhìn ngươi phía sau là ai. Tần Phong cười lạnh nói. Gò núi chi hồn lui về phía sau nhìn thoáng qua, sau đó thình lình chứng kiến trấn quốc thần khí cho tàn chi trùy đang bị một cái ải nhân cầm trong tay. Thần khí nhận chủ, làm sao có thể, đây là bản vương thần khí, ngươi làm sao sẽ cầm đứng lên? Gò núi Chi Hồn vẻ mặt kinh hãi. Vương quyền không có vĩnh hằng. Muradang Iron Whisker cầm lấy cho tàn chi chùy phía sau. Khí thế của cả người đột nhiên uy nghiêm đứng lên. Hắn nhìn gò núi Chi Hồn. Tổ tiên, ngươi đã không còn là ải nhân quốc vương. Linh hồn của ngươi hẳn là trở về anh linh điện yên nghỉ. Không phải, thần khí là bản vương. Gò núi Chi Hồn giận tím mặt. Mại Khai to lớn bước tiến xông về Muradang. Thiên thần hạ phàm, Muradang tiết huyết dơ lên thần khí. Đồng dạng sử xuất thiên thần hạ phàm. Thân thể tăng vọt cao hơn 50 mét. Hướng tổ tiên gò núi Chi Hồn đi tới. Ầm ầm, sau một khắc, hai cái cao hơn 50 mét ải nhân. Một cái linh hồn, một cái thực thể. Một, sáu bền chắc đánh vào nhau. Một, không, không, không, không, không, không. Gò núi Chi Hồn, một cái búa đập chết Muradang 1 vạn trăm giọt huyết. Cũng chính là 1% lượng máu. Cường hóa nát bấy ký hiệu. 10, không, không, không, không, không, không. Mà Muradang mở ra nát bấy ký hiệu. Một cái cường hóa nát bấy công kích. Trực tiếp đánh rớt gò núi Chi Hồn 10% lượng máu. Cũng chính là 10 triệu dỉ máu. Cường hóa nát bấy công kích. Miêu tả, kinh ải nhân chấn quốc thần khí cho tàn chi trùy từng cường hóa ký hiệu công kích. Không cần chỗ mục tiêu với dị thường trạng thái. Trực tiếp có thể gây ra nát bấy công kích. Đối với nhỏ yếu tồn tại có cơ hội tạo thành nát bấy. Miểu sát. Đối với nhân vật mạnh mẽ, có cơ hội duy nhất giết chết nhất định tỷ lệ phần trăm lượng máu. Chú, ở trên thiên thần hạ phàm hình dáng dưới hạ thể, nên công kích tăng cường mạnh, cũng có AOE hiệu quả. Phốp, Tần Phong thổ huyết, cái này mới vừa rồi còn muốn chính mình bảo hộ. Kém chút bị độc nguyên tố nổ chết ải nhân tam vương tử Muradang. Một cái liền có 1 ức lượng máu. Đánh ra 10 triệu phát ra. Như vậy, chính mình kế tiếp cũng có thể nằm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.